Đệ nhất danh sách, chương 585, Lý Thần Đàn đưa tặng Hoàng Kim. Góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách. Trên quảng trường, Nhâm Tiểu Túc vốn là muốn trực tiếp rời đi. Có thể vị kia ma thuật sư lời để cho chân hắn bước ngừng lại. Hắn quay đầu nhìn lại. Lý Thần Đàn liền đứng trong đám người. Trong tay trả lại cầm lấy bài tú. Lơ, khơ. Vừa mới vẫn còn ở biểu diễn ma thuật hắn đã trong tay dừng lại động tác. Vây quanh ở Lý Thần Đàn người bên cạnh quần nhìn về phía Nhâm Tiểu Túc. Nhâm Tiểu Túc thì tiện tay mang lên túi cái mũ. Để tránh bị quá nhiều người nhớ kỹ tướng mạo. Lý Thần Đàn thấy Nhâm Tiểu Túc dừng bước lại liền nở nụ cười. Chờ một chốc một chút. Để ta đem cái này ma thuật biểu diễn xong. Nói qua. Đám người hồi nhìn Lý Thần Đàn, lại thấy Lý Thần Đàn trong tay phải bài xì phé bỗng nhiên như nước suối vọt lên thiên không. Rõ ràng trong tay hắn chỉ có một sấp bài xì phé. Nhưng lúc này phi ở đỉnh đầu mọi người bài xì phé lại giống như che khuất bầu trời xoay tròn phi hành. Từ từ, kia bài xì phé rót thành một cái vòi rồng, hướng Lý Thần Đàn bao phủ đi qua. Trong đám người phát ra kinh hô thanh âm, bọn họ đã phân không rõ đây rốt cuộc là ma thuật còn là ma pháp. Cũng nghĩ không thông rốt cuộc là cái gì tại dẫn dắt bài xì phé xoay tròn. Làm cho người ta hoa mắt bài xì phé rốt cục tới đem Lý Thần Đàn triệt để bao vây. Đám người vây xem đã triệt để nhìn không thấy Lý Thần Đàn bóng dáng. Chỉ có thể nhìn đến bài tú. Lơ. Khơ vẫn còn ở nhanh chóng xoay tròn lấy. Kia đếm không hết bài tú. Lơ. Khơ bên trong vòi rồng Lý Thần Đàn cười nói. 3, 2, 1. Vừa dứt lời. Bài tú. Lơ. Khơ vòi rồng thoáng cái rơi trên mặt đất. Mà bên trong Lý Thần Đàn đã mất tung ảnh. Đám người thoáng cái hoan hô lên. Bọn họ từ nhỏ đến lớn đều chưa từng gặp qua thần kỳ như thế ma thuật. Hơn nữa mọi người cự ly ma thuật sư gần như vậy. Bọn họ nhìn tận mắt ma thuật sư hư không tiêu thất. Có nữ hài hét dầm lên. Quá xuất sắc a, quá xuất sắc, ta yêu mến ma thuật sư. Đây là ma pháp a, quảng cáo. Lý Thần Đàn tại Lạc Thành biểu diễn ma thuật cũng có một đoạn thời gian. Bởi vì hắn thần kỳ ma thuật cùng với xuất sắc bề ngoài. Hấp dẫn thiệt nhiều nữ hài trở thành hắn fan hâm mộ. Không tới buổi tối sẽ có nhiều người đến trên quảng trường chờ hắn biểu diễn ma thuật. Mà Lý Thần Đàn cũng không có để cho người xem thất vọng qua. Hắn ma thuật từ trước đến nay cũng không trọng dạng. Người xem cũng từ trước đến nay đều nhìn không ra hắn là làm sao làm được. Nhâm Tiểu Túc nhíu mày. Liền hắn đều không nhìn ra Lý Thần Đàn là như thế nào làm được. Lúc này sau lưng của hắn vang lên Lý Thần Đàn tiếng cười. Cái này ma thuật như thế nào đây? Nhâm Tiểu Túc quay đầu lại nhìn về phía Lý Thần Đàn hỏi. Làm sao làm được? Chướng nhãn pháp mà thôi. Lý Thần Đàn khiêm tốn cười nói. Có thể Nhâm Tiểu Túc minh bạch. Đây tuyệt đối không phải là chướng nhãn pháp đơn giản như vậy. Hắn chỉ là không rõ, Lý Thần Đàn tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Hơn nữa rõ ràng là một cái truyền kỳ cấp đại siêu phàm giả. Lại như thế thích tại đầu đường biểu diễn ma thuật. Lý Thần Đàn nhìn thoáng qua Nhâm Tiểu Túc bên cạnh Chu Nghênh Tuyết. Nhưng hắn không có cái gì hỏi. Ngược lại là nhớ tới sự tình gì tựa như. Đúng rồi, đi theo ta có vật gì muốn cấp ngươi nha. Nói qua, Lý Thần Đàn liền đem tiên triều lấy quảng trường bên cạnh một cái trong công viên nhỏ đi đến. Nơi đó là rất nhiều hàng rào cư dân tản bộ địa phương. Lý Thần Đàn đi ở phía trước, cũng không lo lắng Nhâm Tiểu Túc rời đi. Đến không ai địa phương, hắn không biết từ chỗ nào lấy ra một khối miếng vải đen ném ở trên mặt cỏ. Cử động này cho Nhâm Tiểu Túc nhìn sững sờ. Lý Thần Đàn muốn làm gì? Lý Thần Đàn nhìn xem Nhâm Tiểu Túc cười nói. Cho người thay đổi cái ma thuật. Nói qua, hắn hướng miếng vải đen thổi ngụm khí. Sau đó đem miếng vải đen thoáng cái xốc lên. Chỉ thấy trên bãi cỏ đúng là để đó một đống lớn thỏi vàng. Đây là cho đồ đạc của ngươi. Lý Thần Đàn vui vẻ cười nói. Thích không? Chu Nghênh Tuyết ánh mắt đều nhìn thẳng. Có thể trước sau như một tham tài Nhâm Tiểu Túc động cũng không động. Chỉ là nhíu mày hỏi. Có ý tứ gì? Đây là từ Tông Thị chỗ đó cướp tới. Bất quá còn không phải ta cướp. Là một cái tên là Vương Tùng Dương siêu phàm giả cướp. Lý Thần Đàn cười nói. Vương Tùng Dương, cướp ai? Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên cảm giác. Dường như này sau lưng có cái gì chuyện rất trọng yếu. Hẳn là một cái Tông Thị lữ trưởng A. Vương Tùng Dương lúc ấy mở ra hắn tiểu hỏa xe. Đụng ngã lăn lữ trưởng chuyển di tài sản xe. Sau đó hắn cầm đi một nửa hoàng kim. Ta cũng lấy đi một nửa hoàng kim. Biết ngươi thích cái này. Cho nên đặc biệt giữ lại cho ngươi đâu. Lý Thần Đàn cười giải thích nói. Ta có thể một chút cũng không động A. Hằng ngày của chúng ta chi tiêu đều dựa vào biểu diễn có được. Lúc này Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên suy nghĩ minh bạch một chuyện. Lúc trước bọn họ tiêm đao liên tại Tông Thị nội địa đã tao ngộ một chi thiết giáp lữ truy sát. Mọi người một mực nghĩ mãi mà không rõ. Này thiết giáp lữ không đi chính diện chiến trường. Ngược lại chạy hồi Tông Thị nội địa đuổi theo hắn hơi nước đoàn tàu chạy là đồ gì. Hiện tại mới biết được. Không ngờ như thế mình cũng thay Vương Tùng Dương cõng một lần oan ức. Kia đặc biệt căn bản cũng không phải truy sát chính mình. Mà là thấy được hơi nước đoàn tàu. Tưởng rằng Vương Tùng Dương cũng ở. Cho nên truy sát Vương Tùng Dương muốn cầm lại tài sản của mình. Nhâm Tiểu Túc nhất thời liền bó tay rồi. Phục khắc người khác kỹ năng cũng không thể loạn dùng a. Bất quá Nhâm Tiểu Túc còn không có cầm này thỏi vàng. Nói thật hắn không phải là nghĩ như vậy cùng Lý Thần Đàn giao tiếp. Bởi vì người bình thường cùng tên điên giao tiếp là vô cùng nguy hiểm. Người hoàn toàn không nghĩ được đối phương làm chuyện này ý nghĩa ở đâu. Hắn nói sang chuyện khác. Bên cạnh người tiểu cô nương kia đâu này? Quảng cáo. Nhâm Tiểu Túc hỏi chính là Tư Ly Nhân. Trước kia này hai người không phải là như hình với bóng đấy sao? Trong khi nói chuyện Nhâm Tiểu Túc trả lại hướng thiên thượng nhìn thoáng qua. Muốn nhìn một chút Tư Ly Nhân có phải hay không đang ở đâu bay lên nha. Lý Thần Đàn giải thích nói. Áo, nàng gần nhất say mê nhìn Ngôn Tình. Thiên Thiên Đô không ra khỏi cửa. Ngươi vì cái gì tới Lạc Thành? Nhâm Tiểu Túc lại hỏi. Lý Thần Đàn cười nói. Bởi vì nơi này dường như thích hợp ta như vậy cuộc đời của làm siếc tồn a. Người không biết là Lạc Thành chỗ này hàng rào bên trong cư dân. So với cái khác hàng rào cư dân đều càng có. Tức giận. Sao? Cái khác hàng rào để ta cảm giác đều không khí trầm lặng. Như là ngồi ở trong gia chờ tập đoàn bóc lột đồng dạng. Chu Nghênh Tuyết Thủy Chung đứng sau lưng Nhâm Tiểu Túc không nói một lời. Nàng biết bây giờ không phải là nàng lúc nói chuyện. Mà Nhâm Tiểu Túc tỉ mỉ đánh giá Lý Thần Đàn. Hắn cảm giác, cảm thấy Lý Thần Đàn mục đích, cũng không có đơn giản như vậy. Sẽ là chuyên môn chờ ở chỗ này tìm ta sao của mình. Cũng không có đạo lý a, mình cũng là ngẫu nhiên mới đến Lạc Thành. Nhâm Tiểu Túc đột nhiên hỏi, người tương lai ý định làm cái gì? Ngày tại Lạc Thành biểu diễn ma thuật. Không không không, Lý Thần Đàn cười nói. Ta đang đợi một cái kỳ tích. Đúng lúc này, còn là Lý Thần Đàn trước kết thúc nói chuyện phiếm. Hắn nói, thời gian không còn sớm. Tiểu cô nương vẫn chờ ta mua khoai nướng trở về cho nàng ăn đâu. Những cái này hoàng kim đâu liền để ở chỗ này. Người muốn mà nói liền mang đi a. Không muốn lời ta cũng không có biện pháp. Chúng ta nhất định còn có thể gặp lại. Đúng rồi. Ta đề nghị ngươi một chuyến Thanh Hoa Đại học, có lẽ sẽ có thu hoạch. Nói xong, Lý Thần Đàn xoay người rời đi, không chút nào dây dưa dài dòng. Loại này diễn xuất, giống như là cao hứng tới. Hưng quá mà về, Phong Vân Quyền bốn thiên thu đại kiếp kiếp tâm dáng thế.